Chương 206, loạn, loạn, loạn. 141, 21, 06 số lựa NG4, 3277 vẫn ẩn núp xa nhẫn cùng âm nhẫn nhóm nhau nhau xuất thủ thả ra ảo thuật, tảng lớn mảng lớn lông vũ tự không trung phiêu rơi xuống. Trong thoáng chốc, thông thường dân chúng toàn bộ đều bất chi bất giác đã ngủ hò rổ xì mà phản ứng đồng dạng cực nhanh. Xuất thủ thời gian so với mặt hạ lệnh còn muốn hơi sớm trong nháy mắt, hắn lập tức vọt đến xạ rủ tô bị lưng về sau. Như một tay ghìm chặt xạ rủ tổ bị cổ, một tay nắm phi tiêu để ở xạ rủ tổ bị cổ. Xạ rủ tổ bị dẫn tới tên kia ám bộ sớm đã bị bay tới một bả phi tiêu cho chấm dứt tính mệnh. Trong sương mù dày đặc, phong ảnh một bả kèm ở đệ tam, cùng sử dụng một chi phi tiêu để ở đệ tam hậu chỗ. Nhìn chuẩn bị cứu viện đệ tam ám bộ. Phong ảnh lạnh rên một tiếng, siêu một tiếng hướng về phía trước nhảy, mang theo đệ tam đi tới nóc nhà. Gai sắc mặt nặng nề hỏi cả cà si, đây là không sai, là ảo thuật. Hai người liếc nhau, đồng thời kết xuất giải ấn, nạt nhỏ, giải khai nguyên bản phiêu thân nhân lông vũ, trong nháy mắt tiêu thất. Nghe được khán đài phát ra thanh âm, cả cà si cùng gai giật mình nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía trên khán đài, không được, hổ cả đại nhân. Hai người đồng thời kinh hô. Một đội ám bộ vọt ra, chúng ta đi qua nghị cách cứu viện hổ cả đại nhân, cái này bên trong phản loạn liền giao cho các ngươi. Vừa nói, mấy người thật nhanh hướng hổ cả chỗ ở địa phương nhảy tới. Suy, suy, suy, họ rồ xì mà bên người thủ vệ ra ngoài đón đánh đuổi theo tới ám bộ, đáng tiếc bị ám bộ chém thành hai khúc, thành bầm thây rơi xuống đất. Nhưng là, ám bộ còn không có thở phào một hơi thời điểm, không nhúc nhích toái thì biến thành bốn gã nị ra, theo họ rồ xì mà vai trò đệ tứ mục phong ảnh chui lên nóc nhà, phân biệt đứng ở bốn cái góc trên. Còn sẽ không có thấy âm nhẫn tứ nhân chúng ra sân. Ám bộ đội trưởng cả kinh, đối thủ là quay đầu đối với sau lưng mọi người dặn dò, đi cứu viện hổ cả đại nhân, muốn cẩn thận bấy giờ. Dạ một đám ám bộ đáp, hướng mái nhà nhảy tới. Thấy như vậy một màn, họ rồ xì mà đối với cùng với chính mình bốn tên thủ hạ lạnh lùng nói, động thủ. Dạ âm nhẫn bốn người lên tiếng, đồng thời kết xuất một hệ liệt giống nhau thủ ấn, chăm miệng một lời nói, trận pháp tứ tử viêm trận. Bốn người chỗ ở vị trí phát sinh một cái màu tím quang trụ, tiếp lấy quang trụ làm cơ sở, từ từ tạo thành một cái to lớn màu tím củ đòi quang cháo. Đem âm nhận bốn người, phong ảnh còn có đệ tam cháo ở bên trong. Nhảy lên tới cứu viện một gã ám bộ đụng đầu vào màu tím lá chắn trên, cả người trong nháy mắt bốc cháy lên, chỉ chốc lát liền biến thành cho tàn. 3, 3, 3, đạn tín hiệu thăng lên bầu trời. Hóa thành một đóa xinh đẹp hoa tươi khuyết trường tảng ra. Một đội âm nhẫn đang ở hướng cổ nổ hạ thôn chỉ lấy, nhìn cổ nổ hạ bầu trời một đóa diễm lệ hoa tươi. Lĩnh đội âm nhẫn vung tay lên nói, là vâng đúng tín hiệu, kế hoạch đã bắt đầu áp dụng, chúng ta muốn nhanh một chút đến chỉ định vị trí. Dứt lời tốc độ lại tăng lên vài phần. Cổ nổ hạ trong rừng cây nhỏ, một tên kỳ quái phụ trận bên trên duyên ngồi đối diện nhau sáu cái xa nhẫn đồng thời trận mở con mắt. Đem ngoài miệng ngậm quyển trục đồng thời đè xuống, đè ở phụ trận đặc định vị trí, sau đó thật nhanh kết bắt đầu thủ ấn. Trận bên cạnh một người tay cầm một quyển mở ra quyển trục, đọc trong miệng thâm ảo chú ngữ, phụ trận từ từ phát sinh màu xanh nhạt quang. Cô nộ hạ tường vây dưới, một đám âm nhẫn cùng xa nhẫn liên quân đang nhanh chóng nhảy lên tường vây, xâm lấn cô nộ hạ, đã cùng cô nộ hạ triển khai thủ vệ nhị dạ giao thủ đứng lên. Thông linh thuật triệu hoán tiểu bạch hổ giang thiên thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, vô dưới mặt đất, vành, một hồi yên vụ hiện lên, ngang ngược tiểu bạch hổ lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn. Bắt đầu tấn công, tiểu bạch hổ, cứ dựa theo lần trước ta đã nói với ngươi, ở cô nổ hạ thôn hảo hảo mà chơi một chút đi. Giang thiên hướng về phía xuất hiện tiểu bạch hổ nói rằng, đã biết, giang thiên, ha ha, lúc này đây cũng có thể đánh mở sát giới đi. Đã lâu khổng trả giết người. Tiểu bạch hổ vui vẻ hướng về phía Giang Thiên vặn vẹo một cái khả ái cái mông nhỏ, nhảy xuống, biến mất. Ha ha, dì dì dạ không lâu sau là có thể qua đây chi viện đi, xem ra ta cũng phải nhanh lên một chút nhi giải quyết hỏa chi quốc đại danh. Giang Thiên lầm bầm lầu bầu nói rằng, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền trước, vạn khí chỉ hỉ rồ xuất thủ, đại danh vị trí lập tức liền tiến vào Giang Thiên não hải. Giang Thiên thật nhanh nhảy ra ngoài. Dọc theo thật dài theo thật sắt nóc nhà, thật nhanh hướng về đại danh phương hướng chạy đi, dọc theo đường đi, chuẩn bị ngăn lại Giang Thiên cổ nổ hạ nỉ giả cùng ám bộ toàn bộ đô đầu tư cách rời. Chỉ chốc lát sau, Cổ nộ hạ liền xuất hiện một cái quái vật lớn, một đầu màu trắng cự hổ. Cự hổ trên người màu xanh nhạt hổ quang điện lóe lên, vừa mới xông lên chuẩn bị cùng tiểu bạch hổ đối kiền cổ nộ hạ nì dạ đã bị điện thành cho bụi, chết không thể chết lại. Vâng, to lớn đầu rắn hung hăng đánh xuống cổ nộ hạ tường rào thật cao, người ở bên ngoài thoạt nhìn kiên cố vô cùng tường vây bị một kích này liền ầm ầm sụp đổ. Có thể dùng tiến nhập cổ nổ hạ xa nhẫn cùng âm nhẫn liên quân có thể càng thêm vung lỏng tiến nhập cổ nổ hạ. Vạn xa đuôi nhẹ nhàng vung, liền mở ra bay vụt mà đến phi tiêu cùng sù dẻ kẹn, xem lên trước mặt con kiến hôi. Vạn xa khinh thường điên cuồng hét lên một cái dưới, to lớn đuôi thật nhanh càng quét, chỗ đi qua, vô luận là nỉ dạ vẫn là cổ nổ hạ kiến trúc tất cả đều báo hỏng. Trường thi trên, nhìn đã hoàn toàn biến thành một đôi gạ ạ dạ. Cản cụ rổ cùng tệ ạ gì trên mặt đều tràn đầy giật mình. Cái này đã thiên ly phía trước kế hoạch, tuy là một bắt đầu thời điểm, xa nhẫn là chuẩn bị dùng gà ạ dạ đảm đương vũ khí bí mật, nhưng là đó cũng là cực hạn với gà ạ dạ vi thu hóa, mà không phải hiện tại hoàn toàn chẳng phân biệt được địch ta một đuôi hình thái. Tệ ạ gì hoảng loạn đối với đang cùng xì ra nụ ở gần mạ thoáng giao thủ mặt lao sư nói, lao sư, gà ạ dạ đã hoàn toàn bị lạc, chúng ta hiện tại phải làm sao ghê tởm. Hẳn là ai ở gạ ạ dạ trên người động tay động chân. Hiện tại cũng không có cách nào, các ngươi cũng nhanh lên một chút gia nhập vào chiến đấu đi, tùy tiện nói cho xa nhẫn hơi chút rời xa gạ ạ dạ, toàn lực giải quyết mình có thể thấy cổ nổ hạ nì dạ. Mặt giọng căm hận nói, bất quá hắn cũng minh bạch bây giờ không phải là oán giận thời điểm, hiện tại nhưng là đối với xa nhẫn cùng âm nhẫn tốt nhất thời điểm, muôn ngàn lần không thể đủ bỏ qua. Hiểu, lão sư. Cản cù rồ bắt lại tự mình cong ở phía sau khôi lỗi, tệ ạ gì cũng móc ra mình tam tinh lớn phiến. Hai người cuối cùng nhìn không ngừng công kích tới cổ nổ hạ nì dạ cùng kiến trúc gạ ạ dạ, thật nhanh liền xông ra ngoài. Chiến đấu nhất kịch liệt nhất địa phương, còn cần hỗ trợ của bọn hắn. Ghê tởm, trong thôn lúc nào xông vào nhiều như vậy địch nhân, hơn nữa còn có ba cái đại quái vật. Gai thật nhanh giải quyết rồi ba bốn cái giả trang thành cổ nổ hạ ám bộ địch nhân. Nhìn không ngừng tứ ngược cổ nổ hạ địch nhân và vạn xà, bạch hổ, nhất vĩ sủ cả cụ, hướng về phía sau lưng hạ tạc cả xì nói rằng. Ân, cổ nổ hạ đang ở từng trải từ trước tới nay nhất khảo nghiệm nghiêm trọng, so với năm đó cửu vĩ xâm lấn còn nguy hiểm hơn, chúng ta nhanh lên một chút đuổi đã đi tiếp viện đi. Cả xì kéo che khuất tả nhãn hộ ngạch, biểu tình trên mặt cũng không có trước kia tàn mạn. Xì cả mạ dị, Sakuza, Neji, Ino. Cô gì còn có nạ dù tổ, chỗ này liền giao cho các ngươi muốn hảo hảo bảo vệ mình cùng tại chỗ thôn dân. Cạ sĩ đối với một bên cổ nổ hạ tiểu cường nói rằng, cạ sĩ lao sư, ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi, cùng nhau hung hăng đem địch nhân giải quyết. Nạ dù tổ ẩm ý nói rằng, hồ đồ, các ngươi biết địch nhân nguy hiểm, nghìn vạn không cho phép các ngươi đi qua. Gai hung hăng nói rằng, bảo vệ tốt thôn dân nhưng là hiện tại chúng ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi nhất định phải viên mãn hoàn thành. Nói xong, gai giống như cả xỉ hai người nhảy xuống quan sát đài, nhanh chóng chạy về phía cổ nổ hạ bị đánh lén nhất nghiêm trọng nhất địa phương. Cú hệ này, xa dù tổ bì ạ su mạ, ảng cô, ý bị kỳ hỉ ủ gạ gia tộc, mọi người quen thuộc cổ nổ hạ thượng nhẫn nhóm cũng bắt đầu xuất động, rồi rít đã gia nhập chiến trường. Một lần này nguy cơ, cổ nổ hạ có thể chịu nổi sao?